như ý chuyện Chi Lan Nhân tái hiện. Chương 77. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả: Hững. Điều này đều do tác giả bịa ra, không có cơ sở khoa học. MN chỉ đọc giải trí. Nô tỳ vốn cho là bình an vô sự, không nghĩ tới hoàng thượng lại xuất hiện. Lúc trước vẫn luôn nghĩ nếu hoàng hậu này trúng tên, hài tử không còn, cô ta đau lòng quá độ không lâu sẽ sinh bệnh. Hơn nữa bản thân mũi tên kia có độc, cho nên đã hạ lệnh cho người kia giảm bớt độc. Phù Chỉ trầm ngâm nói, vậy hoàng thượng có sao không? Cũng không hẳn, chẳng qua là chịu thống khổ mấy ngày, hoặc là hôn mê mấy ngày. Tư Nhược không nặng không nhẹ nắm bắp chân cho Phù Chỉ. Chỉ tiếc hoàng thượng vô cớ bị thương, nhưng hoàng thượng hoàng hậu sẽ nhớ kỹ. Đúng rồi, nương nương không cần lo lắng, mấy người kia đều là thân tín của Trường An. Uông Phù Chỉ vén mái tóc của ả, được, ngươi làm việc ta rất yên tâm. Nói đến công sức trước đây, thật là uổng công, ta đẩy cô ta ra chính vì để cô ta chịu mũi tên. Lại cư nhiên để cô ta thoát được một kiếp nạn, tâm huyết của chúng ta mấy ngày nay xem như uổng phí. Nương nương đừng nóng vội, chúng ta còn có ngày sau, không biết chờ bao lâu, làm cho lòng người tê dại. Bỗng nhiên, một tiếng trẻ con khóc nức nở vang vọng khắp trời. Trái tim bị tảng đá treo lơ lửng và đè nén của hoàng thượng cũng thả lỏng. Có thể thấy được nước mắt trên mặt của hắn. Giang Dữ Bân cùng một đám ma ma đỡ đẻ quỳ xuống đất bẩm báo. Chúc mừng hoàng thượng, hoàng hậu nương nương sinh một vị tiểu công chúa. Phượng thể hoàng hậu nương nương không sao, chỉ cần tĩnh dưỡng nhiều hơn là được. Bây giờ tiểu công chúa ở bên trong cùng nương nương. Lý Ngọc dẫn đầu chúc mừng. Chúc mừng hoàng thượng vui vẻ sắp phát khóc. Là nữ nhi, hắn tràn đầy ôn nhu, nghẹn ngào nói, được, thưởng, tất cả đều ban thưởng. Hải Lan nhẹ nhàng sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn hồng trắng trẻo của đứa bé. Nhìn như ý, tỷ tỷ vất vả rồi. Công chúa rất xinh đẹp, hai mắt giống tỷ tỷ, mũi cao, môi mỏng, lại càng giống tỷ tỷ. Ngược lại giữa hai hàng lông mày kia có vài phần giống hoàng thượng. Chúc mừng tỷ tỷ, như ý nhìn đứa bé. Đó chính là con gái của nàng. Mắt đầy yêu thương. Được rồi, muội cũng mệt mỏi rồi. Trở về nghỉ ngơi đi. Ngày mai lại đến, cũng thuận tiện nói Mi Nhược cùng các nàng an tâm. Hải Lan vui vẻ trêu đùa. Đúng vậy, tỷ tỷ hiện tại cần hoàng thượng, cũng không phải là muội muội. Như ý tức giận lườm nàng một cái. Lúc hoàng thượng đi vào, Như ý đang tràn đầy vui mừng nhìn đứa bé bên cạnh. Trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp. Nàng đưa tay về phía hắn. Mau đến đây. Thanh âm còn chưa khôi phục lại. Khàn khàn. Hắn bước nhanh, ngồi xuống nắm tay nàng. Nước mắt không ngừng chảy xuống. Như ý nhìn hắn rơi nước mắt. Không có việc gì, hoàng thượng đừng đau lòng. Hắn gật gật đầu, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy đứa bé đang ngủ kia. Đó là nữ nhi ngoan của hắn và nàng. Trên người hài tử có mùi sữa rất thơm. Hắn ngóng trông đã lâu. Nàng mệt mỏi đã lâu. Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán hài nhi bé bỏng của mình. Cúi người xuống, hôn người cực kỳ mệt mỏi ở đó. Khiến nàng mệt mỏi rồi. Như ý lắc đầu, hoàng thượng ôm hài nhi. Cẩn thận nhìn. Trong lúc bất chợt nhíu chặt mày, bảo bối và nàng giống nhau y đúc. Sao lại bất công như vậy? Sao lại không công bằng như vậy? Nghe hắn oán giận như vậy, ngược lại là mím môi cười. Hải Lan nói lông mày của con giống với hoàng thượng. Hoàng thượng đừng đau lòng. Nghe nàng chèn ép như vậy, hoàng thượng chỉ nhìn nữ nhi, không nhìn nàng. Lúc này, hài nhi đang khóc, đại khái là đói bụng. Vừa rồi thấy nàng thiếp đi chưa cho con bú sữa. Như ý gọi nhũ mẫu vào. Hoàng thượng bất đắc dĩ nhìn hài nhi rời đi với vẻ mặt không lỡ. Như ý cảm thấy buồn cười. Đưa tay kéo tay áo hắn. Nhẹ giọng nói. Làm sao vậy? Hoàng thượng không nói tiếp. Chỉ đút cho nàng ăn bát cháo nóng hổi mới mang vào. Ôn nhu dặn dò nàng tĩnh dưỡng thân thể. Thuận tay vén mái tóc rối bời của nàng ra sau tai. Hắn cảm nhận được đầu ngón tay có một chút ẩm ướt. chắc là tóc của nàng còn ướt, sợ sau này nàng sẽ bị bệnh, hoặc sợ sau này sẽ để lại di chứng gì đó. Hắn cẩn thận cầm một chiếc khăn mềm mại, lau tóc cho nàng. Hắn không lỡ lòng để nàng phải chịu thêm đau đớn. Chúc mừng hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Lý Ngọc nở nụ cười đi vào tẩm điện, quỳ xuống nói. Hoàng thượng thản nhiên đáp. Lý Ngọc nhớ tới mệnh lệnh hoàng đế không lâu phân phó hắn. Hùng hồn nói. Công chúa sinh ra vào ngày 13 tháng 8, được sinh ra vào nửa cuối giờ của ngày trường thọ. Năm sau cùng hoàng thượng đón sinh nhật. Thật là có duyên phận. Hoàng thượng đế vừa nghe, trong lúc lơ đãng khóe miệng nhếch lên, đắc ý nói với Như Ý, bên ngoài nữ nhi giống nàng, nhưng lại là trời sinh cùng ngày với trẫm, cũng coi như nữ nhi ngoan của chúng ta đối với A Mã như trẫm có tâm. Sau này mỗi năm nàng phải chuẩn bị hai phần lễ vật. Hoàng thập nữ, sinh vào ngày 13 tháng 8, Lý Ngọc cũng nở nụ cười. Hoàng thượng, công chúa vẫn chưa có tên. Lúc này hoàng thượng mới nhớ tới bản thân mình vui vẻ quên mất chuyện này. Hắn nắm tay Như Ý. Nữ nhi ngoan của chúng ta tên là Cảnh Mặc được không? Hoa nhài, đây là cái tên đặc biệt nhất trong những nữ nhi của trẫm. Cũng là nữ nhi trẫm yêu thương nhất. Cũng hy vọng chúng ta có thể ở bên nhau. Như Ý sửng sốt, sau đó cười nói. Cái tên Cảnh Mặc này vừa nghe qua có ý nghĩa rất đặc biệt. Hoàng thượng siết chặt tay nàng. Đúng vậy, dùng để gửi gắm chúng ta tương trợ dĩ mạt, mãi mãi bên nhau. Lý Ngọc ở bên nói, liên tục khen ngợi. Đúng rồi, Như Ý, không chỉ vậy, Hải Nhi còn là nhân chứng sinh tử của chúng ta lần này. Liền đặt cho Hải Nhi danh hiệu là An Ý, gọi là An Ý công chúa được không? An tâm ý thành, trong đó còn chứa danh húy của nàng. Trẫm cũng hy vọng nữ nhi của chúng ta cả đời này đều có thể bình an thuận lợi. Vạn sự Như Ý, Như Ý gật đầu. Lý Ngọc cảm thấy Cảnh Mặc và An Ý đều là những cái tên rất hay. Hoàng thượng lại suy nghĩ một lát. Phong hiệu là Hòa Hiếu được không? Ánh mắt hắn tràn đầy ôn nhu nhìn về phía Như Ý, Như Ý không thể trốn tránh được. Được, đều theo Hoàng thượng. Hoàng thượng nhẹ tay vỗ lên đùi mình, cực kỳ trịnh trọng nói. Lý Ngọc, hiện tại đã khuya, sáng mai ngươi truyền chỉ xuống. Trung cung sinh ra thập công chúa, lại là ngày 13 tháng 8 sinh ra. Liên tâm với phụ nữ trẫm, tư chất thông minh, nhu thuận hiểu chuyện, rất được lòng trẫm, trẫm rất yêu quý. Ban tên là Cảnh Mặc, hiệu là An Ý, sắc phong làm Cố Luân công chúa. Phong hào là Hòa Hiếu, trẫm đại xá. Ở Viên Minh Viên cùng với Tử Cấm Thành đại thưởng lục cung. Từ ngày mai, các nhà sư trong vườn hoa niệm kinh vì thập công chúa. Cầu bình an, chấm, Lý Ngọc lần lượt đáp lời vâng. Hoàng thượng hừ một tiếng, có lẽ động đến miệng vết thương. Như Ý mới nhớ tới chuyện hắn vì mình đỡ một mũi tên. Nàng vội vàng mở miệng. Lý Ngọc, truyền giang giữ bân, Như Ý nhớ tới thân thể. Hoàng thượng đỡ bả vai nàng. Trẫm không sao, nàng yên tâm đi. Nếu miệng vết thương bị hở ra nàng gặp phải gió thì làm sao? Như Ý nghe vậy yên lặng, hốc mắt trở nên đỏ. Lúc giang giữ bân băng bó lại cho hắn lần nữa, Như Ý không khỏi hỏi vài câu. Lý Ngọc nhìn sắc mặt hoàng thượng, cảm thấy không sao mới chậm rãi đáp lại. Khi nương nương sinh con, tất cả thái y đều ở ngoài tẩm điện chờ đợi. Hoàng thượng không để ý tới vết thương này chút nào. Ngoại sứ Mông Cổ nghe xong phái ngoại y Mông Cổ đến băng bó cho hoàng thượng. Trở về bộ ngoại sứ cũng sai người đưa chút thuốc về bộ. Lúc ấy hoàng thượng chỉ lo cho nương nương, nên bảo ngoại y kia tùy ý băng bó. Hơn nữa lúc ấy tâm tình của hoàng thượng không tốt, chúng nô tài không dám lên tiếng. Lúc đó thiếu chút nữa hoàng thượng sẽ xông vào. Sống mũi Như Ý chua xót. Hoặc là đau lòng, hoặc có lẽ là cảm động. Hoàng thượng cảm thấy mặt nàng ướt át, chỉ cảm thấy Lý Ngọc nói nhiều, cũng là thật sự sợ nàng lo lắng tổn hại thân thể. Mở miệng nói, trẫm thấy ngươi càng ngày càng nhàn rỗi, biết rõ hoàng hậu thân thể hoàng hậu hiện tại suy yếu. Ngươi nói những lời này là có ý gì? Lý Ngọc sợ đến mức quỳ xuống nhận lỗi. Nghe Giang Dữ Bân nói không có ý nghiêm trọng, Như Ý cũng yên tâm hơn. Một phòng im lặng, Hoàng thượng muốn bảo nàng mau đi ngủ. Như Ý nhớ tới Uông Phù Chỉ. Hoàng thượng sửng sốt, Như Ý nói tình cảnh lúc đó cho hắn nghe. Hắn cảm động, không nghĩ tới Uông Phù Chỉ này lại thiện tâm như vậy. Hắn phục hồi tinh thần, vuốt ve mái tóc dài mềm mại của nàng. Đừng lo lắng, nàng nói nàng ta cũng chỉ bị thương ở tay thôi. Không có việc gì, ngày mai trẫm gọi Du Quý Phi đi xem. Trời đã tối, hắn vỗ vai nàng, an ủi nàng đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, ý chỉ của hoàng đế được truyền khắp Viên Minh Viên. Mọi người lần lượt đến chúc mừng. Như Ý cảm ơn hết người này đến người kia. Sau đó mấy phi tần nàng giao hảo tốt ở lại. Nàng hỏi Hải Lan Phù Chỉ bị thương như thế nào. Hải Lan nói không có việc gì nghiêm trọng. Sáng nay khi đến thăm, Hải Lan nói Phù Chỉ bảo nàng đừng lo lắng. Qua mấy ngày nữa sẽ đến thăm Như Ý cùng thập công chúa. Sau đó, Mi Nhược nhìn Hải Nhi kia, vui mừng không thôi. Nàng tiến lên sờ khuôn mặt nhỏ nhắn. Hiệu là an ý này thật dễ nghe. Thập công chúa lớn lên sẽ giống nương nương. Thật là xinh đẹp, khó trách hoàng thượng yêu thích như thế. Cảnh Ngoạn vừa nghe liền cảm thấy vô cùng vui vẻ. Như Ý nhìn về phía nữ nhi, trong lòng mềm nhũn, vậy muội đem Cảnh Ngoạn đến là được. Muội sợ Cảnh Ngoạn không cẩn thận làm thập công chúa bị thương. Nhưng dù sao bây giờ con bé cũng rất vui vẻ. Hải Lan trêu đùa, không phải Cảnh Ngoạn chỉ đi theo ngạch nương hay sao? Hương Kiến nhìn, cũng cảm thấy rất thích. Nàng đeo vòng cổ mình tặng lúc trước. Cảm thấy sau này tính tình con bé sẽ giống hoàng hậu nương nương. Cửu Châu Thanh Yến tràn ngập tiếng cười nói. Khi còn lại Hải Lan, nàng nói, cũng may tỷ tỷ và thập công chúa không có việc gì. Rốt cuộc là ai? Độc ác đến mức này. Vẻ mặt Hải Lan lo lắng. Muội đừng lo lắng, phải bình tĩnh, hoàng thượng sẽ điều tra. Hoàng thượng nhìn những kẻ hại thê tử hài nhi của hắn, sắc mặt trở nên dữ tợn, hận không thể chém nát bọn họ thành trăm mảnh. Hắn giận dữ hét lớn, là ai cho các ngươi lá gan lơ ơ như vậy, dám mưu hại hoàng hậu cùng hoàng tử? Hai người kia sớm đã đầy thương tích, lại nhìn nhau, không nói gì. Hoàng thượng tức giận, tiến bảo, bất kể dùng phương pháp gì, ngày sau nhất định phải để cho bọn họ phun ra lời thật. Hoàng thượng giận dữ, lúc hắn đi tới Cửu Châu Thanh Yến, Như Ý đang ôm Cảnh Mặc, nàng chính là nhu tình còn sót lại của hắn. Hắn thuận tay uống nước trà trong tay nàng. Nào, đưa chậm ôm, Như Ý liếc mắt nhìn vết thương kia của hắn, như đang suy nghĩ gì sâu xa. Hoàng thượng biết ý của nàng, liên tục phất tay, trẫm không sao, nhẹ một chút sẽ không sao. Như Ý không khỏi mềm lòng trước giọng nói ôn nhu của hắn. Hoàng thượng ôm nữ nhi ngoan ngoãn, vẻ mặt yêu thương, tiểu An Ý muốn bình an lớn lên, cùng A Mã Ngạch Nương chơi đùa. Nhân tiện, Như Ý, trẫm nhất định cho nàng và Cảnh Mặc một lời giải thích. Chuyện tối hôm qua, mọi người đều khen ngợi, nói hoàng đế Đại Thanh có tình có nghĩa, liều mình vì hoàng hậu. Dân gian cũng đang lưu truyền câu chuyện của chúng ta. Như Ý đứng dậy nhẹ nhàng hôn lên má hắn, sau đó dựa vào vai hắn, cùng nhau nhìn Cảnh Mặc của bọn họ. Hai ngày sau, hoàng thượng đang tiếp sứ thần Mông Cổ và sứ thần hồi bộ, lại phá lệ bất tỉnh. Khi Như Ý đến, hắn đang nằm trên giường. Hắn cau mày, môi trắng bệch. Như Ý nhìn vết máu trên chậu kia đúng là đỏ đen. Nàng không khỏi run tay, ngay cả lời cũng run rẩy. Giang Dữ Bân, hoàng thượng làm sao vậy? Giang Dữ Bân cực kỳ khó nói. Vi thần thay băng cho hoàng thượng, ngâm với nước, nhìn kỹ phát hiện, trên vết thương trên hoàng thượng có nọc độc của bọ cạp. Không chỉ như thế, còn trộn lẫn cả nước vàng. Như Ý nghe được nọc độc, sợ tới mức thiếu chút nữa đứng không được. Nước vàng là dung dịch, dùng để bôi lên ngoài vết thương nhiều lần có thể mưng mủ. Vậy tại sao trước đây ngươi không phát hiện ra? Nọc độc bọ cạp cộng thêm nước vàng, chính là ẩn tính. Nếu hôm nay hoàng thượng không phát giác, vi thần cũng khó có thể phát giác. Cách chương.